Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, kết quả. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Mã Chu, Sầm Văn Bản, Khổng Dĩnh đạt ba người có hy vọng thành là quan chủ khảo sự việc đã ở thành Trường An truyền ra. Tin tức này truyền ra sau đó, những thư sinh kia tá túc khách sạn, coi như náo nhiệt nhiều. Hoàng bảng khách sạn là thành Trường An phải tính đến một cái khách sạn. Bởi vì tên chữ lấy tương đối cát lợi, hơn nữa hắn trong khách sạn, cũng đích xác ra khỏi mấy vị đã từng ở qua nhà bọn họ khách sạn mấy vị tiến sĩ. Thậm chí liền bảng nhãn, thám hoa cũng ra khỏi. Cho nên mỗi lần khoa cử thi, nhà bọn họ khách sạn đều là số người đầy tràn, bởi vì cho mọi người cũng muốn đòi một tốt tiền thưởng. Mà bởi vì khoa cử thi sách sinh nhiều nhất, nơi này vậy thường thường thành là một ít sách sinh tham khảo học vấn. Lúc chuyện nơi tụ tập, hắn trình độ náo nhiệt, tuyệt không phải những người khác có thể so sánh, có liên quan quan chủ khảo thảo luận. Hoàng bảng khách sạn tự nhiên vậy lại nhiều nhất. Ta phải nói à, năm nay khoa cử thi quan chủ khảo, không phải Khổng Tế Tửu Mạc Trúc à. Khổng Tế Tửu là thánh nhân sau đó, tài tình và học thức ở toàn bộ đại đường, cũng chỉ Tần Thiên Tiểu Công Gia có thể so sánh với. Hôm nay Tần Thiên Tiểu Công Gia không tham dự tranh đoạt, vậy khẳng định chính là Khổng Tế Tửu. Bọn ta nếu là muốn dựa vào một cái háo danh lần, không ngại đi bái kiến Khổng Tế Tửu, trao tay được cuốn tại hắn. Một người thư sinh áo trắng nói xong lời này, nhàn nhạt uống một bình rượu. Thư sinh áo trắng tên là Trần Bạch Y, bình xanh nhất là thích mặc quần áo trắng phục, gia cảnh của hắn sung túc, cũng coi là quan lại con em. Trong ngày thường biểu hiện cực kỳ phong lưu tiêu vẩy, mơ hồ là nhóm người này sách sinh bên trong đầu mục. Hắn như thế sau khi nói xong, trong một đám người, thiếu không được có người đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, Khổng Tế Tửu thực lực tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Nếu Tần Tiểu Công gia không tranh, vậy khẳng định chính là Khổng Tế Tửu. Ta xem cũng vậy, toàn bộ đại đường, chỉ cần Khổng Tế Tửu muốn làm cái này quan chủ khảo, ai tranh qua? Không sai, không sai, bọn ta vẫn là sớm hướng đi Khổng Tế Tửu đầu được cuốn đi. Ngoặc kép, đối với Khổng Dĩnh Đạt, mọi người càng nhiều hơn chính là ủng hộ. Bất quá lúc này, cũng có người làm ngược lại. Ta phải nói à, Sầm Văn Bản đại nhân, mới là còn có hy vọng thành là quan chủ khảo người. Trong triều, người ủng hộ hắn có thể không ít đây. Không sai, không sai, Sầm Văn Bản đại nhân học thức rất giỏi. Hơn nữa thành tích văn hoa, chúng ta những thứ này thí sinh, có lúc có thể không chỉ là dựa vào học thức và một ít chính trị nghị luận, vậy đều có sao? Bàn về cái này, Khổng Tế Tửu theo Sầm Văn Bản đại nhân so coi như kém xa. Rất đúng. Rất đúng, ta cũng cảm thấy Sầm Văn Bản đại nhân cơ hội cao hơn một chút. Xí, ta đến cảm thấy là Khổng Tế Tửu. Có người giúp đỡ Khổng Dĩnh Đạt, có người giúp đỡ Sầm Văn Bản. Rất nhanh, hai bên liền không thể ngăn chặn tranh dùm beng. Ngươi một câu ta một câu vừa nói, tựa như không đem đối phương thuyết phục. Chính là bọn họ không có bản lãnh, rượu đã không có bao nhiêu người uống. Bọn họ nói có chút miệng lưỡi sắc bén. Bất quá lúc này, bên cạnh một cái so sánh bình tĩnh trên bàn, mấy cái nam tử ngược lại lộ vẻ được có chút bình tĩnh. Bọn họ cây bản không có một người tham dự vào chàng này cãi vả trong. Thậm chí, bọn họ còn có người lộ ra khinh thường. Một cái trong đó, mơ hồ là mấy người này đầu mục nam tử, lại là một bên cười yếu ớt, một bên uống rượu. Những cái kia cãi vả người nhận ra được loại chuyện này sau đó, rất nhanh liền đều yên tĩnh lại. Cả đám dừng lại sau đó, liền đưa ánh mắt nhìn về phía cái đó người uống rượu. Địch Hiếu Tự, người đây cũng là uống gắng gượng tự tại à? Khổng Tế Tửu và Sầm Văn Bản đại nhân, người cảm thấy cái đó càng có thể thành là quan chủ khảo. Trần Bạch Y nhìn về Địch Hiếu Tự hỏi, bọn họ hai người trong ngày thường hơi có điểm không hợp nhau. Trần Bạch Y coi thường Địch Hiếu Tự, Địch Hiếu Tự vậy coi thường Trần Bạch Y. Bất quá trước kia nếu như cái thời điểm Trần Bạch Y bị thua thời điểm nhiều hơn một chút, Địch Hiếu Tự thắng nhiều hơn một chút, cái này làm cho Trần Bạch Y đối với Địch Hiếu Tự cũng chỉ càng không thích đứng lên. Hắn ở chỗ này, những sĩ tử kia sách sinh lại không thiếu đều là rất thích phụ thuộc vào tại hắn. Cũng chỉ có Địch Hiếu Tự và hắn mấy cái đồng hương. Đối với hắn nhất là nhìn hờ hững, mơ hồ hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Trần Bạch Y hỏi qua như vậy, sau đó Địch Hiếu Tự nửa điểm không gấp, nhàn nhạt đem một ly kia rượu sau khi uống xong, mới cười lắc đầu một cái. Hai người, ta cảm thấy cũng không quá có thể. Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi được cười một chút. Nếu như liền Khổng Tế Tửu cũng không thể mà nói, vậy thì thật kỳ quái. Đúng vậy, chính là Sầm Văn Bản đại nhân cũng không khả năng. Ta xem ngươi nhất định là đầu óc nước vào. Vậy ngươi nói một chút, ai có thể thành là năm nay khoa cử thi quan chủ khảo? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây, muốn xem Địch Hiếu Tự coi trọng ai. Địch Hiếu Tự nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta đem được cuốn đưa cho ai, chính là coi trọng ai, ngươi cho ai? Trần Bạch Y hỏi. Địch Hiếu Tự có chút không biết làm sao, cảm thấy những người này tốt ngu xuẩn, theo bọn họ nói chuyện cũng mệt láo. Mã Chu Mã đại nhân, năm nay quan chủ khảo, nhất định là hắn. Cái này nói ra sau đó, Hoàng Bảng khách sạn những người đó lập tức liền nhịn không được bật cười. Ha ha, cái gì, ngươi nói ngươi giúp đỡ Mã Chu, vẫn là hắn nhất định có thể thành là quan chủ khảo. Ngươi là ở chọc cười chúng ta chơi sao? Đúng vậy, chính là Mã Chu có cái gì có thể theo Khổng Tế Tửu và Sầm Văn Bản đại nhân so à? Hắn các phương diện cũng không bằng mà. Không sai, không sai. Địch Hiếu Tự, ngươi khẳng định thua. Địch Hiếu Tự nhún nhún vai, cảm thấy theo những người này tiếp tục nói nữa, hắn mình cũng biết đi theo đổi ngu xuẩn đổi đần. Cho nên hắn cũng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, không có đem bọn họ nói coi ra gì. Những người khác thấy, chỉ cảm thấy được Địch Hiếu Tự ở trang. Vậy Trần Bạch Y nhưng là có chút không nhìn nổi, nói, Địch Hiếu Tự, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần? Nếu như ngươi thắng, ngươi ở khách sạn tất cả tiêu xài, ta giúp ngươi ra. Có thể nếu như ta thắng, ngươi liền phải đem ta tiêu xài cho ra. Như thế nào? Bọn họ ở khách sạn ở thời gian không ngắn, hơn nữa cách khoa cử thi còn có một cái nhiều nguyệt. Những thứ này thời gian tiêu xài, đối với bọn họ mà nói cũng không coi là một cái số tiền nhỏ. Bất quá, đối mặt Trần Bạch Y khiêu khích, Địch Hiếu Tự rất lạnh nhạt liền nhận lời xuống. Đối với hắn mà nói, đây căn bản cũng không coi là cái gì đó. Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền chỉ chờ kết quả cuối cùng đi ra. Mà toàn bộ Hoàng Bảng trong khách sạn, phần lớn người đều là cảm thấy Trần Bạch Y sẽ thủ thắng. So sánh hạ, Địch Hiếu Tự thật là không có phần thắng chút nào có thể nói. Ta phải nói à, Trần công tử lần này khẳng định thắng được à? Đúng vậy, chính là nhất định là Trần công tử thắng được. Cái đó Địch Hiếu Tự lần này có thể muốn chảy máu nhiều. Ta xem cũng vậy, nếu bàn về cái này, ta cũng cảm thấy Trần công tử phần thắng lớn hơn. Cái đó Mã Chu, thật giống như vậy không thế nào lợi hại. Không sai, Địch Hiếu Tự đem được cuốn bỏ cho hắn. Thật là buồn cười, có ý tứ à? Thành Trường An bên trong phi thường náo nhiệt, chàng này lớn tuyết rơi một đêm. Bữa nay phương ngừng,